Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thụ trên người mang mạch máu kiến mộc, tuy không đủ nồng đậm nhưng đã sinh trưởng mấy chục vạn năm. Quanh năm dưỡng khí, chỉ một chút mạch máu kia rút ra thôi, cũng đã không thể xem thường. Lại thêm huyết mạch trên người cây non, hắn đem cả hai hợp lại, vận dụng bí pháp của tinh tộc, loại bỏ tạp huyết bên trong, còn khiến cây non nghịch sinh trưởng, quay về trạng thái hạt giống. Lúc này mới có thể có được một viên hạt giống kiến mộc thuần túy. Xong việc, cổ thụ thoạt nhìn càng thêm già nua nhưng tâm tình không tệ. Vui vẻ hớn hở nói, lần này lão phu coi như đã thoát thân. Ở tinh tộc, cầu còn chẳng được một tia huyết mạch kiến mộc. Trước đây hắn cũng lấy đó làm tự hào nhưng sống cô quạnh nơi biên hoang mấy chục vạn năm. Hiếm lạ huyết mạch cũng chẳng sánh bằng linh khí quý giá ngoài kia. Hơn nữa, như vậy thì cây non kiến mộc chẳng những không còn bị các tộc khác nhòm ngó, ngược lại còn được xem như bảo vật để tộc thủ lĩnh trân trọng bảo vệ. Có thể nói đôi bên đều được lợi. Nói thì nói thế nhưng không phải ai cũng có quyết đoán để nhẫn tâm cắt bỏ mạch máu kiến mộc trên người mình. Nếu không, tinh tộc đã chẳng tới nay vẫn không có kiến mộc xuất thế. Cổ thụ muốn tự do, nhưng lý do quan trọng hơn là đã ở cùng cây non mấy chục vạn năm. Có tình cảm nên mới bằng lòng toàn tâm vì nó, nhưng muốn từ một hạt giống mọc thành chân chính kiến mộc lại chẳng dễ gì. Trần Khinh Giao có truyền thừa, lại bỏ ra bút tích tuyệt phẩm cùng linh thạch hiếm, mới khiến nó nhanh chóng nảy mầm. Nếu muốn lớn mạnh, còn cần không ít thời gian. Cổ thụ mua mua dễ phủ đã ngả màu ảm đạm, nói, nó giờ còn trong trạng thái ngủ đông. Tiểu nữ oa, mau mau thả lão phu đi thôi. Trần Khinh Giao trợn tròn mắt nhìn cái chồi non nho nhỏ kia. Nửa ngày sau mới tiếp nhận sự thật mình đã gieo ra một con thú nuốt vàng siêu cấp. May thay, hiện giờ năng lực kiếm tiền của nàng đã khác, lại còn có bí cảnh của Tiêu Tấn, chắc đủ nuôi dưỡng. Nếu không, có khi nàng đã nghiến răng mà nhổ phăng cây non độc nhất vô nhị này rồi. Nhưng như cổ thụ nói, nếu kiến mộc còn tồn tại, toàn bộ tinh tộc sẽ cảm ứng được. Nói cách khác, e là bên lãnh địa tinh tộc đã biết sự tồn tại của cây non này. Bọn họ hẳn sẽ tìm đến đây thôi. Đến lúc đó, phí nuôi dưỡng phải bàn cho rõ, bằng không đừng hòng nàng giao cây đi. Nàng mang theo cổ thụ đã thu nhỏ rời khỏi truyền thừa. Ở nội vòng Thiên Nguyên Tông, cho hắn chọn nơi mình thích. Nếu trong nội vòng không có, thì ra ngoài. Nhưng với cổ thụ, sau mấy chục vạn năm lại thấy ánh mặt trời, dù có bị ném ra sa mạc, hắn cũng vẫn vui mừng. Bởi thế chỉ nhìn qua, hắn nói, đi sườn núi kia đi, ta thấy nơi đó có tiểu gia hỏa, vừa lúc làm bạn. Cái tiểu gia hỏa trong miệng hắn chính là cây đại thụ nơi Huyền Thanh đạo quân hay ngồi uống rượu. Cây kia che trời lấp đất, nhưng trong mắt cổ thụ vẫn là tiểu gia hỏa. Trần Khinh Giao bèn chạy đi nói với sư tổ, muốn trồng cây ở chỗ đó. Huyền Thanh đạo quân chẳng mấy để ý, chỉ khoát tay. Ngoan đồ tôn muốn trồng thì cứ trồng, đừng nói một cây, loại cả khu rừng ta cũng chẳng quản. Hôm ấy, toàn bộ Thiên Nguyên Tiên Tông đều nghe thấy một trận cười vang sảng khoái, mang theo mấy phần tang thương, lại thống khoái cực kỳ. Lão phu rốt cuộc thấy lại ánh mặt trời. Ha ha ha ha. Theo tiếng cười, mọi người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, như có vật thể khổng lồ đang từ dưới đất trồi lên ngay sau đó. Trong lòng núi xuất hiện một gốc đại thụ, cây ấy duỗi cành lá với tốc độ kinh người, thoáng chốc đã vượt qua cự mộc nguyên bản, bao phủ cả tòa tiểu phong. Còn chưa dừng lại, dễ phụ như vô số sờ lớn từ trời giáng xuống, lan tràn khắp phạm vi toàn tông. Chúng tu sĩ đều ngây dại, chờ lấy lại tinh thần thì cây đã vươn dài đến tận biên giới trăm dặm ngoài tiểu phong. Nó tựa hồ còn muốn lớn nữa. Chỉ vì ngại phạm vi tông môn có hạn mới miễn cưỡng dừng lại. Từ đầu tới cuối, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, Thiên Nguyên Tiên Tông như được che thêm một chiếc dù khổng lồ. Ngay chính giữa không trung, không lệch không nghiêng, sau đó, luồng mộc khí tươi mát lan tỏa, khiến ai nấy trong lòng đều nhẹ nhõm, thần trí thanh minh thêm mấy phần. Người đang nghiên cứu đan đạo, vốn bế tắc, nay lại lóe ra ý nghĩ mới. Kẻ đang tu luyện, đột nhiên cảm thấy công pháp của mình có chỗ mới ngộ ra. Khoảnh khắc này, bao nhiêu khúc mắc đều giải tỏa. Cổ thụ đắc ý nói, tiểu nữ oa, lão phu cũng không chiếm tiện nghi không công. Người giúp lão phu thì ngươi cứ đứng dưới bóng ta. Trăm năm cũng đủ để gột rửa khí huyết. Coi như được lợi rồi. Trần Khinh Giao cũng thấy trong người khoan khoái. Cân nhắc lời cổ thụ. Quả nhiên có lý. Xem ra ngoài huyết mạch kiến mộc, trên người cổ thụ còn pha lẫn mạch máu khác. Cũng không lạ. Nếu chỉ là tộc tầm thường, sao có tư cách hòa cùng kiến mộc? Năng lực của cổ thụ quả thật ngoài dự liệu. Nàng cười nói, vậy sau này coi như ngài là thần thụ hộ tông đi. Cổ thụ vờ ra vẻ miễn cưỡng. Nếu ngươi đã thịnh tình mời, lão phu cũng tạm nhận vậy. Trần Khinh Giao giả bộ không thấy cành lá hắn rung lên đầy vui sướng. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy cả tòa tông lục ý lượn lờ, giống như một khu rừng nguyên thủy, chẳng giống tiên tông chút nào. Bất quá vốn dĩ bọn họ cũng chẳng phải kẻ giữ khuôn phép. Nghĩ đến sư tôn sư tổ chắc sẽ không để tâm, Huyền Thanh đạo quân quả thật chẳng để ý, chỉ xoa xoa cằm, thầm than đồ tôn của mình quá ngoan, uổng công hắn vừa nói chẳng quan tâm đến việc trồng cây. Kết quả giờ thì không phải chỉ một cây, mà cả tòa tông đều hóa thành rừng, thật đến cả phiến rừng. Hơn nữa, cây này là tinh tộc ẩn thế đã lâu sao? Không biết đồ tôn nhà hắn đào đâu ra, có khi nào sẽ bị bọn thụ tinh kia tìm đến không? Hàn Sơn đạo quân không ở trong tông, Phong Khê chân quân cùng Thương Hải chân quân nghe động tĩnh, ra nhìn một lát rồi lại quay về tu luyện. Nhưng chưa tới mấy ngày, Trần Khinh Giao phát hiện, đại sư bá hình như đã an ra trên người cổ thụ, thân cây thô to vững chãi kia, ngồi lên hoàn toàn không vấn đề, xung quanh có lục ý tràn ngập, mộc khí thanh tân thoải mái, lại còn thêm vài phần dương dương tự đắc, có cổ thụ bảo hộ, chẳng lo bị quấy nhiễu khi tu luyện so với động phủ. Nơi này còn dùng sướng hơn. Nội môn những người khác thấy vậy, cũng bắt chước, được cổ thụ đồng ý xong liền lục tục dọn lên ở trên cây. Còn mấy vị đan tu, trận tu bên ngoài thì có thể tìm đến Trần Khinh Giao. Đa số bọn họ một lòng chìm đắm trong đan đạo, trận đạo, chẳng mấy quan tâm chuyện khác, chỉ khi phát hiện năng lực của cổ thụ thì tán thưởng vài câu. Sau đó lại chuyên tâm vào việc riêng. Tuy họ có chút hiếu kỳ về cổ thụ nhưng đều từng lập tâm ma thề. Nên Trần Khinh Giao chẳng sợ bọn họ làm gì. Chỉ có khách buôn thì thực sự bị dọa cho choáng váng, nhưng mà Thiên Nguyên Tiên Tông xưa nay vốn thường làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Bọn họ có chấn động, lâu dần rồi cũng quen. Sau khi rời đi, những khách này không khỏi truyền tin ra ngoài tinh tộc vốn tuyệt tích mấy vạn năm. Nay lại hiện thế. Rất nhiều người nhịn không được mà tìm tới xem náo nhiệt mà đã tới xem náo nhiệt. Không chỉ là nhìn, tiện thể mua bán thêm một phen. Thế nên khoảng thời gian ấy, trong tông bỗng náo nhiệt phồn vinh hơn mấy phần. Chủ sự của Yên Vũ lâu cũng tới, ngẩng đầu nhìn mà chẳng thấy đâu là ranh giới cành lá. Không khỏi cảm khái mỗi lần ghé qua Thiên Nguyên Tiên Tông. Cái tông môn mới thành lập này đều mang đến cho người ta sự kinh ngạc. Hắn không ngừng thầm may mắn năm đó khi Thiên Nguyên Tiên Tông còn nhỏ yếu. May mà mình nhanh trí kết giao. Nhờ vậy mà khi thế lực này vươn thành một đại tông, bản thân vẫn còn vị trí ngồi cùng bàn. Người của Yên Vũ lâu vốn quen thuộc mà lúc này Trần Khinh Giao lại rảnh. không để Dư Bình tiếp đãi, mà tự mình ra gặp. Hai bên hàn huyên một chốc, chủ sự mới biết Trần Khinh Giao đã có thể luyện chế trận bàn thượng phẩm. Lập tức khen ngợi không ngớt, rồi ngay tại chỗ thêm vào đơn đặt hàng mấy hạng mục. Sau khi thêm xong, hắn nói, lần trước từ tay Trần trưởng môn mua 8 lượng bát phẩm linh trà. Phẩm chất tuyệt hảo, linh khí nồng đậm, vượt xa loại trà bát phẩm khác. Mấy vị khách quý ở Yên Vũ lâu khen không ngớt, lại còn muốn mua thêm nhưng trong lâu dự trữ thật sự có hạn, không đáp ứng được yêu cầu, thậm chí kinh động cả lâu chủ. Trần trưởng môn, có thể giúp ta thêm một phen, bằng không lúc về e khó bẩm báo. Chủ sự vừa cười khổ, vừa vui mừng, tuy hắn chỉ là chủ sự ở Tiên Thành Yên Vũ lâu. Trên đầu còn có đại chủ sự, mà phía trên nữa mới là phó lâu chủ và lâu chủ. Theo lý, hắn chẳng có tư cách diện kiến lâu chủ, nhưng từ khi kết giao với Thiên Nguyên Tiên Tông, liên tiếp mấy vụ làm ăn đều thành công rực rỡ, hắn mới lọt vào mắt lâu chủ. Lâu chủ thậm chí còn nói, chỉ cần tu vi của hắn tiến thêm một bước, sẽ được đề bạt lên làm đại chủ sự, quản hẳn mấy tòa thành thị trong phạm vi quanh Tiên Thành. Vốn hắn chẳng phải xuất chúng giữa đám chủ sự, cũng chẳng dám mơ tới vị trí đại chủ sự, nào ngờ bây giờ lại có được lời hứa hẹn chính miệng của lâu chủ. Tất nhiên hắn biết công lao này là nhờ ai, cho nên đối với Trần Khinh Giao, hắn càng thêm cung kính khách khí. Trước đó, Trần Khinh Giao đào được cây bát phẩm linh trà từ bí cảnh của Tiêu Tấn, cố ý công khai tin tức để buôn bán. Người tới nhanh nhất chính là vị chủ sự Yên Vũ lâu này. Đều là khách quen, hợp tác vui vẻ, nàng liền bán cho đối phương 8 lượng trà, một cây bát phẩm linh trà, cả vụ cũng chẳng được mấy chục lượng lá trà. Sư tổ không uống trà, sư bá thì uống thất phẩm là đủ, nên Trần Khinh Giao chỉ giữ lại một ít, phần dư 8 lượng đem bán hết, nghe thì có vẻ nhiều. Nhưng bát phẩm linh trà vốn chỉ có mấy thế lực lớn trong thiên hạ mới trồng nổi 2 cây. Ngoài ra căn bản chẳng thấy đâu, ngay cả đạo quân đại thừa cũng không phải muốn uống là có. Yên Vũ lâu đem 8 lượng trà ấy chia làm 4 phần bán ra, ngay lập tức bị khách quý giành sạch, có vị đạo quân không mua được, thậm chí còn tìm tới lâu chủ trách cứ. Thực ra chủ sự biết, linh trà lần trước mới hái chưa lâu, muốn thu hoạch lại thì ít nhất cũng phải mấy chục năm sau. Vừa rồi hắn nói nhiều cũng chỉ là tâng bốc Trần Khinh Giao thôi. Không ngờ Trần Khinh Giao lại hỏi, không biết quý lâu còn cần bao nhiêu, ta cảm thấy lần này có thêm 8 lượng cũng không sai biệt lắm. Đồ tốt thì có tốt nhưng nhiều quá cũng chẳng bán được giá. Chủ sự nghe xong thì sững người, vội đáp, 8 lượng đủ rồi, 8 lượng đủ rồi. Hắn vội vàng nén xuống kinh ngạc trong lòng. Bất luận Trần Khinh Giao có được cây linh trà không ngừng sinh sản, hay là có bí pháp dục sinh nhanh chóng, đều không phải chuyện hắn nên hỏi. Nếu muốn hợp tác lâu dài, nhất định phải nhẫn lòng hiếu kỳ. Trần Khinh Giao bảo chờ một lát, rồi trở lại trên người cổ thụ, vào truyền thừa chế biến linh trà. Nhìn bọn họ đem tinh tộc coi như động phủ, mà vốn lời đồn tinh tộc rất đáng sợ thì bọn họ chẳng thèm để tâm. Hai bên hợp lại càng mạnh mẽ, chủ sự Yên Vũ lâu thấy thế cũng hiểu, thế là đủ rồi. Một lát sau, Trần Khinh Giao trở ra, giao cho hắn một hộp ngọc. Chủ sự vì linh thạch không mang đủ, đành trả trước đặt cọc 8 lượng bát phẩm linh trà, giá 8 vạn thượng phẩm linh thạch. Trần Khinh Giao còn tiện tay lấy ra 2 bình cực phẩm đan tặng thêm. Cái kiểu vung tay tiêu tiền này, quả thực làm người khác hít hà. Kỳ thực trong lòng nàng đã oán thầm, uống loại linh trà quý giá thế này, bọn đạo quân kia đúng là phá của. Cũng may, dục sinh linh trà đối với nàng chỉ tốn khoảng vạn thượng phẩm linh thạch. Sau này bản thân muốn uống thì chẳng cần tốn tiền mua, coi như không lỗ. Tiễn khách xong, Trần Khinh Giao nhớ lại lúc nãy nhìn chồi non kiến mộc, liền thấy gan như teo lại. Tuy nàng biết số linh thạch bỏ ra sau này sẽ có thể đòi lại từ tinh tộc gấp bội, nhưng tận mắt nhìn đống linh thạch trắng bóng chảy đi, sao mà không thấy đau lòng cho được. So với kiến mộc thì chuyện chết rồi hồi sinh cũng chỉ có thể coi là tiểu tươi mát, tiểu khả ái. Tiêu Tấn từ xa đi tới, thấy nàng ngẩn người dưới gốc cổ thụ, liền hỏi: "A Giao, sao vậy?" "Ai?" Trần Khinh Giao thở dài: "Ta có phải đã từng nói với chàng rằng ta trồng được cây kiến mộc chưa? Lời này nếu để người ngoài nghe thấy, e rằng toàn bộ giới tu chân sẽ dậy sóng. Kiến mộc không chỉ là tổ tông của tinh tộc, có thể hiệu lệnh cả tộc đàn mà còn là chí bảo tăng tiến tu vi." Trần Khinh Giao chính mình từng dùng kiến mộc luyện ra ngộ đạo hương, cũng từng luyện chế tạo hóa đan, dù là thứ nào thì cũng đều là chân phẩm hiếm có trong thiên hà. Một đoạn nhỏ kiến mộc đủ để các tu sĩ cấp cao liều mạng tranh đoạt, chưa đừng nói đến cả một cây sống sờ sờ. Tiêu Tấn nghe vậy chỉ mỉm cười: "Giờ thì A Giao mới nói cho ta biết." Trần Khinh Giao liền phun tào với hắn: "Ta nói cho chàng biết nha, cái tiểu gia hỏa kia bây giờ chỉ to bằng cái móng út thôi, thế mà đã nuốt trọn một đầu linh mạch cỡ lớn. Ta xem, đừng nói kéo nó thành đại thụ, chỉ sợ đến cái trống rỗng nó cũng kéo dài được, biết đâu còn có thể đào rỗng cả ta luôn ấy chứ." Tiêu Tấn lập tức nói: "Ta bên này còn có rất nhiều linh mạch." Trần Khinh Giao lắc đầu: "Còn chưa đến cái mức đó, mấy linh mạch kia của chàng cũng chẳng dùng được." Tiêu Tấn nhíu mày rất khó thấy nhưng vẫn nhíu lại. Từ sau khi lấy được cái bí cảnh kia, hắn mấy lần muốn đưa cho Trần Khinh Giao nhưng nàng cứ lần lữa từ chối. Trước kia hễ có thu hoạch gì, hai người đều chẳng phân biệt người ta, thế mà giờ nàng lại khác đi. "A Giao, chẳng lẽ nàng với ta lại xa lạ rồi sao?" Câu này hắn đã nhịn trong lòng lâu lắm, hôm nay rốt cuộc cũng bật ra được. Trần Khinh Giao hiếm lạ nhìn hắn một cái: "Hai người quen biết lâu như vậy, thân thuộc đến mức không thể thân hơn, mà còn nói xa lạ cái gì nữa? Chẳng qua cái bí cảnh kia gần như là một không gian tùy thân. Từ khi nàng có truyền thừa, có thể khiến nó hiện hóa thành thật thể, nàng vừa có thể thả ý thức vào, vừa có thể nhập thân thể vào, tương đương với việc nàng cũng đã có một cái không gian riêng. Thật sự không cần thiết nhận thêm cái của Tiêu Tấn, trước đó nàng đã nói rõ ràng, thế mà tên này vẫn chưa chịu từ bỏ, thế nên nàng đổi cách." Nói, "Chàng có biết cái gọi là tiền riêng không?" Thấy Tiêu Tấn thật thà lắc đầu, nàng liền giải thích: "Ở đời có mấy cặp vợ chồng, quan hệ cực kỳ tốt, vậy mà vẫn âm thầm giấu một chút tiền, không cho đối phương biết. Quan hệ không tốt thì khỏi phải nói rồi, cái đó gọi là tiền riêng." Tiêu Tấn phản đối: "Nếu quan hệ đã cực tốt, sao còn phải giấu đối phương?" "Cho nên mới nói chàng không hiểu rồi." Trần Khinh Giao ra dáng người từng trải, tuy rằng tất cả kinh nghiệm của nàng đều là từ thân phận độc thân cẩu mà nhìn người khác. Chính vì quan hệ tốt mới muốn để dành chút tiền riêng, như vậy đến ngày sinh nhật hay dịp lễ gì đó mới có thể mua quà tặng đối phương, nếu không thì làm gì có bất ngờ nữa. Tiêu Tấn trầm tư một hồi: "Hiểu hiểu không hiểu, nhưng A Giao sớm đã biết ta có bí cảnh rồi mà. Bí mật đã bị biết thì còn gọi gì là tiền riêng nữa." Nói ra xong, hắn mới nhận ra, hình như cả hai đều tự nhiên lấy quan hệ phu thê ra làm chuẩn mực để ví von. Phu thê, hai chữ này hiện lên trong lòng, làm ánh mắt hắn thoáng lóe sáng. "Đúng là ta biết ngươi có bí cảnh, nhưng ta đâu có biết trong bí cảnh của chàng có những gì nha." Trần Khinh Giao chẳng mảy may để ý đến sự khác thường của hắn, thuận miệng bịa một câu rồi nhanh chóng đổi đề tài: "Đúng rồi, lần trước chàng vào bí cảnh, đã tìm được hết mọi thứ chưa?" bởi vì lúc ấy Tiêu Tấn quá ham hố, ai ai cũng đều biết, hắn còn làm trò trước mặt mọi người, để tránh lộ thân phận, Trần Khinh Giao không dám nhận chỗ thu hoạch của hắn. Bây giờ mới nhớ ra, Tiêu Tấn điều chỉnh lại tâm thần, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra từng hộp ngọc trôi lơ lửng. Trần Khinh Giao quét mắt nhìn qua, thấy có vài loại linh dược hiếm, vẫn còn sinh cơ, bèn lấy ra đem đi gieo trong truyền thừa. Các loại thiên tài địa bảo khác cũng được nàng phân loại riêng. Bí cảnh đó vốn cách 50 năm mới mở một lần, tích lũy ra không ít bảo vật. Đáng tiếc lần trước, đệ tử đời thứ 8 chưa kịp tiến vào thì đã ngã xuống trong tay ma tộc. Sau đó Tiêu Tấn mới có cơ hội tiến vào, nên thu hoạch được cũng không nhỏ. Dĩ nhiên, so với những người khác thì phần của hắn vượt xa. Chỉ nghe Trần Khinh Giao lướt qua danh mục đã biết, mấy linh dược quý hiếm kia vốn không phải tầm mắt người thường có thể chạm đến. Cơ hồ cái nào cũng không hề sai lệch. Lúc này hắn cố ý lấy ra một hộp ngọc, nói, có một viên đá, ta nhìn không ra nó là gì nhưng không hiểu sao trong lòng lại cứ thấy để ý. Nghe hắn nói thế, Trần Khinh Giao tạm gác mấy vật phẩm khác sang một bên. Nhận lấy hộp ngọc, cẩn thận mở ra, tinh tế quan sát, thật ra, nếu Tiêu Tấn không nhắc, e là nàng cũng sẽ không nhìn thêm cái thứ này tới lần thứ hai. Vì nó chỉ là một hòn đá cuội bình thường, to cỡ bàn tay, màu xám trắng, bề mặt bóng loáng, nhìn không có điểm gì đặc biệt, chỉ là khi cầm lên, mới cảm giác được khác lạ. Khối đá này nặng dị thường, còn nặng hơn cả vàng ròng, mà hơi lắc nhẹ lại nghe có tiếng chất lỏng rung động bên trong. Trần Khinh Giao tự nhận kiến thức của mình cũng không hẹp, thế mà nghiên cứu nửa ngày vẫn không nhận ra. Đang định tra cứu trong điển tịch truyền thừa thì cành cổ thụ bên cạnh hơi rung động. Lão thụ trần trừ nói, nếu lão phu không nhìn lầm, thứ này hẳn là thạch trứng, trong trứng ấp lấy nguyên thủy. Nguyên thủy, nghe đến đây, Trần Khinh Giao lập tức phản ứng, nguyên liệu để luyện bổ thiên đan, tiền bối quả thật có nhãn lực tốt. Từ khi được cho rằng có thiên phú thần giai, nàng đã đặc biệt nghiên cứu kỹ về thứ này, biết rõ nguyên nhân khiến đan đạo tông sư được người người kính ngưỡng, chính là vì họ có khả năng luyện chế bổ thiên đan. Điều mà tu sĩ độ kiếp lo sợ nhất, chính là bản thân không đủ sức vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Nghe nói chỉ cần uống bổ thiên đan, họ có thể nhanh chóng bù đắp thiếu hụt, thậm chí trong thời gian ngắn đạt trạng thái chân tiên. Dùng thực lực chân tiên để vượt kiếp thì phi thăng thuận lợi khỏi phải bàn, mà nguyên thủy chính là nguyên liệu không thể thiếu trong phương đan này. Thứ ấy sinh ra từ thuở sơ khai, gần như cùng loại với kiến mộc hay hỗn độn chi khí, nên mới có hiệu quả nghịch thiên như thế. Cổ thụ sinh từ thời thượng cổ, khi ấy nguyên thủy tuy quý, nhưng với thân phận của hắn vẫn từng thấy qua vài lần, cho nên mới có thể nhận ra. Ngày nay, nguyên thủy lại càng hiếm có, một khi có tin tức truyền ra, ắt sẽ khiến cả đám độ kiếp tu sĩ xô tới cướp giành. Trần Khinh Giao tự thấy bản thân sau này khi độ kiếp có lẽ không cần dùng đến bổ thiên đan. Nhưng điều đó không ngăn nàng hưng phấn. Không dùng thì có thể bán mà, chẳng phải đều là tiền sao? Tu sĩ đại thừa còn chịu bỏ ra mấy vạn thượng phẩm linh thạch để mua vài lượng trà, thì tu sĩ độ kiếp hẳn còn giàu hơn nhiều chứ. À đúng rồi, lúc ngươi nhặt được khối đá này, có ai khác trông thấy không? Nàng nhớ rõ trong bí cảnh, bên người Tiêu Tấn luôn có đám đồng hành, ngoài bí cảnh còn có cả cặp tu sĩ cấp cao quan sát qua huyền kính. Nếu bị phát hiện thì cũng phiền, tuy nàng không sợ người khác đến cướp, nhưng ai nhòm ngó đồ của mình thì đều khó chịu. Thấy nàng vui mừng, Tiêu Tấn cũng bất giác mỉm cười, nụ cười lần này khác hẳn mọi khi, ngay cả ánh mắt cũng cong cong. Chân thành thật lòng, trong lòng hắn nghĩ đây chẳng phải chính là cảm giác kinh hỉ mà A Giao nói. dùng tiền riêng để tặng đối phương sao? Ta dường như đã hiểu rồi. A Giao yên tâm, ta đã chú ý, tuyệt đối không để ai khác phát hiện. Đối với sự cẩn trọng của hắn, Trần Khinh Giao rất yên tâm, lập tức vui vẻ cất thạch trứng vào. Sau đó, một mình trong tông, nàng định sửa trận để luyện chế. Vừa bước ra ngoài pháp trận thì thấy một lão giả đang đứng dưới khối hỏa tinh thạch. Ngẩng đầu nhìn bia đá danh mục, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, khí tức trên người lão quái dị, lúc thì phẳng lặng như phàm nhân, lúc như cơn lốc xoáy sâu không thấy đáy, thậm chí còn có một luồng bài xích âm thầm, khiến khí tức của ông ta không hề hòa hợp với xung quanh, hoàn toàn khác hẳn bất kỳ tu sĩ nào nàng từng gặp. Trần Khinh Giao không khỏi tò mò, đang suy đoán đối phương là loại tu vi nào, thì bỗng ngẩng lên, phát hiện lão giả xuyên thấu qua pháp trận, đang quan sát nàng. Trận pháp này vốn đủ để ngăn cả đại thừa tu sĩ dò xét, thế mà với ông ta lại chẳng có tác dụng gì. Độ kiếp, trong lòng Trần Khinh Giao lập tức dâng lên hai chữ này. Đối phương chính là tu sĩ độ kiếp, trong lời đồn chỉ cách phi thăng một bước là đại năng đứng đầu. Bị một người như thế nhìn chằm chằm, tựa như rơi vào vực sâu không đáy. Trong lòng nàng kinh ngạc, nhưng không hề hoảng loạn, dù gì cũng chưa rõ ý đồ. Nhưng nếu đến không thiện chí thì sư tổ vẫn ở trong tông. Lấy năng lực của người, dù đối đầu độ kiếp cũng chẳng ngán. Vì vậy, nàng vẫn giữ vẻ thản nhiên, qua pháp trận chắp tay hành lễ, thi lễ như một vãn bối. Lão giả gật đầu, mỉm cười đáp lễ. Trần Khinh Giao nhẹ nhàng thở ra, xem bộ dáng này có vẻ không phải đến gây chuyện, thế nên nàng hào phóng mở trận, nói: Thiên Nguyên Tiên Tông, Trần Khinh Giao, ra mắt tiền bối. Nghe vậy, lão giả đánh giá nàng thêm vài lần, hình như cũng từng nghe qua danh tiếng, rồi mới chậm rãi nói: Đan Đỉnh Tiên Tông, Hư Vân Tử, Trần Khinh Giao, xin rút lại lời vừa nãy. Cái này căn bản là oan gia cũ đội nón quay lại chứ còn gì nữa. Cách chương.